Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, Ruby and Sapphire bắt đầu loạn. MT, Pyre, ở vào hoen địa khu hướng Tây Bắc vị. MT, Pyre cùng nói là núi lửa, không bằng nói là một hòn đảo tương đối tốt. Thứ tư mặt giáp biển. Chỉ có thông qua ngẫu nhiên lui tới thuyền mới có thể đạt tới. Đương nhiên còn có thể dựa vào lấy Pokemon cùng máy bay trực thăng tiến về. Nó địa vị đi, tựa như trong trò chơi rất nhiều địa khu đều có mộ địa. Giống như là Kanto liền có Pokemon Tower làm Pokemon mộ địa. Chỉ bất quá, sự thật không có khả năng giống trong trò chơi như thế mộ địa chỉ tồn tại như vậy một chỗ. Mà Emni, Pyre nơi này tuy là mộ địa, nhưng là những cái kia đám thổ hào Pokemon mộ địa, giống như là hoàn cảnh cái gì một loại đều không nói. Liền nói một điểm, mộ địa sẽ xây dựng ở một cái rời xa thành thành phố trên đảo nhỏ sao? Đây không phải là ngay thẳng nói cho ngươi giao thông không tiện sao? Cho nên thật tới đây an táng Pokemon, chỉ có những cái kia đám thổ hào. Bọn hắn vì để cho chính bọn hắn Pokemon có thể nghỉ ngơi yên tĩnh, cũng coi là nhọc lòng. Tới đối đầu, nơi này quanh năm suốt tháng đều không có bao nhiêu người đến. Tựa như mãi mãi cũng duy trì cái kia phần yên tĩnh cảm giác. Chỉ ít tại Ikkyo trong mắt bọn họ là như vậy. Bọn hắn lại tới đây trong đại sảnh lắc lư hai vòng. Ngoại trừ mấy cái bảo an nhân viên bên ngoài không thấy bất kỳ người nào. Liền ngay cả những cái được gọi là bảo an nhân viên. Nhìn đều là già 70-80 tuổi. Tùy ơi có thể chết cái chủng loại kia. Vậy các ngươi từ từ xem. Tìm tới nơi thích hợp liền cho chúng ta những lão đầu này nói một tiếng. Đến lúc đó tốt đưa cho ngươi Pokemon an bài một chút. Một vị nhìn 50-60 tuổi lão nhân không? Nhanh không chậm nói, đợi sau khi nói xong, cũng không đợi Ikkyo bọn hắn đáp lại, quay người liền đi, chỉ là vừa đi hai bước, lão nhân dừng lại một chút, liền tiếp theo đi tới, nhưng cùng lúc thanh âm cũng truyền tới, nơi này có 3 tầng, tầng thứ 3 liên thông ngoài núi, tận lực đừng đi, nơi đó là chỗ chúng ta ở, biển phong rất lớn. Samantha nhìn xem cái kia dần dần đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút chung quanh cái kia mờ tối tia sáng. Đầm Ikkyo nhẹ giọng nói ra, ta nói, ngươi tới nơi này đến cùng muốn làm gì? Còn lừa người ta nói ngươi muốn an táng Pokemon. Ikkyo không có trả lời Samantha, như cũ ngắm mắt thấy tấm lưng kia. Nếu như Ikkyo không có đoán sai, đây quả nhiên là già thành tinh. Thế mà tựa như nhìn thấu mục đích của mình, biết mình ý không ở trong lời. Đợi thân ảnh của lão nhân hoàn toàn biến mất, Samantha lần nữa nhịn không được lên tiếng nói. Huy, tự luyến cuồng, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Lời của ta ngươi không nghe thấy, ngươi sẽ không phải lại là để mắt tới nơi này thứ gì à? Nhưng nơi này là mộ địa, có thể có cái gì? Serena ở một bên nghi ngờ nhìn xem Ikkyo, trong ánh mắt để lộ ra nghi vấn cũng có chút rõ ràng. Ikkyo vẫn chưa trả lời Samantha, hay là tại cái kia không ngừng mà suy nghĩ cái này cái kia lời của lão đầu bên ngoài chi ý. Lão nhân kia rất rõ ràng cho Ikkyo báo vị trí, cái này 3 tầng trong đều là mộ địa, tầng thứ 3 liên thông ngoài núi. Nhưng lại tại cái kia không ngừng mà nói xong biển gió thật to. Cảnh cáo ý vị rất rõ ràng. Nhưng cái này để Ikkyo không nghĩ ra. Đã muốn báo vị trí. Vậy vì sao phải cảnh cáo? Nếu như không nghĩ bọn hắn đi. Vậy vì sao phải báo vị Ikkyo là đăm chiêu không hiểu được? Cuối cùng chỉ có thể cho rằng lão đầu kia có lẽ tự hiểu là hắn ngăn không được bọn hắn. Nói không rõ ràng lắm. Ta cũng không xác định nơi này có không có. Yên tâm, lần này liền cùng lần trước. Ta là chính nghĩa tiểu đồng bọn tịch. Ikkyo cười ha hả thôi dừng tay tiếp tục nói. Được rồi, chúng ta đi trên đỉnh núi đi dạo hai vòng. Nghe vậy, Samantha cùng Serena liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ cười cười. Cuối cùng, vẫn là Samantha đối Ikiyo nói ra, ngươi muốn cái gì ta không ngăn cản ngươi, cũng biết ngăn không được ngươi. Thế nhưng, tự luyến cuồng, có thể mua được lời nói, tuyệt đối không muốn động vũ lực. Không được, liền để ta cùng Serena đến câu thông. Ta biết, yên tâm đi, chúng ta đi thôi. Ikiyo lắc đầu cười cười liền kéo mã nữ tay nhỏ. Đối với mua được cái này nói chuyện, Ikiyo thật chỉ có thể cười ha ha. Ruby and Sapphire là có thể mua sao? Hai nữ cũng không nói gì thêm nữa, chỉ có thể từ trong đáy lòng cầu nguyện Ikiyo đừng làm loạn. Đồng thời nhất định phải tại Ikiyo làm loạn trước ngăn cản hắn thì thào lầm bầm mũ nhưng mà. Đợi ba người vừa đi hai bước, Ikiyo điện thoại vang lên. A, Dominio. Lúc này, tiêu mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời tại MT, Pyre phụ cận trên bầu trời. 6 chiếc máy bay trực thăng chính chậm chậm hướng phía MT, Pyre nơi này bay tới, mà ở trong đó một chiếc máy bay trực thăng bên trong. Một vị nhạt cô gái tóc tím cùng một cái thân hình hơi mập nam tử ngồi cùng một chỗ. Hai người đang theo dõi một cái màn ảnh bên trên bóng người. Hai người này chính là Team Magma cán bộ dựa vào lửa cùng Tabitha. Mà cái kia trên màn hình bóng người thì là Team Magma Boss. Xích Diễm, các ngươi tới rồi sao? Maxi đẩy một cái kính mắt hỏi. Lập tức đạt tới, lão đại, có chuyện quan trọng gì sao? Tabitha cười mị mị về lấy. Lấy Tabitha đối Maxi lý giải. Theo lý nói tới, không nên tại nhiệm vụ sắp hành động đến đây hạch hỏi. Nhưng bây giờ lại đột nhiên gọi điện thoại tới hỏi thăm. Như vậy tất nhiên là có chuyện quan trọng. Courtney vẫn như cũ là cái kia một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Tựa như đối Maxi gọi điện thoại tới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Xác thực có một chuyện rất trọng yếu. Ta vừa nhận được tin tức. Team Aqua bên kia cũng điều động cán bộ tiến đến. Rất có thể bọn hắn bên kia cũng đã nhận được đồng dạng tin tức. Nói xong, Maxi dừng một chút, biểu lộ càng nghiêm túc đắc đạo. Tin tức đã xác minh không sai biệt lắm. Các người cũng biết nhiệm vụ lần này tính nghiêm trọng. Chớ nói chi là bây giờ Team Aqua cũng đi qua. Nói không chừng sẽ cùng các người lấy không sai biệt lắm thời gian để đến được. Thậm chí khả năng so với các người nhanh hơn. Cho nên, coi như không chiếm được đồ vật, cũng tuyệt không thể để Team Aqua cầm tới. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Tabitha nghe huyền đó, trong nháy mắt thu hồi khuôn mặt tươi cười, bắt đầu rơi vào trầm tư. Boss, nơi này hoàn cảnh đối với chúng ta không phải cỡ nào có lợi. Một khi Team Aqua đem chiến cuộc kéo đến trên đại dương bao la, vậy chúng ta rất nhưng, có thể sẽ bị thua. Courtney tiếp tục mặt không thay đổi nói, nếu là đến bết bát nhất thời điểm, phải chăng muốn bắt đầu dùng cuối cùng thủ đoạn? Tabitha có chút kinh ngạc nhìn về phía Courtney, cuối cùng là rõ ràng một chút, vì cái gì Courtney muốn bao nhiêu thêm một chiếc máy bay trực thăng? Trả lại bên trong bên ngoài phân phối trang bị lấy các loại tạc đạn. Tình cảm là dùng đến đồng quy vu tận. Tình cảm nàng một đã sớm nghĩ tới Team Aqua sẽ đến. Maxi đang do dự như vậy mấy giây sau, thật sâu mà liếc nhìn Courtney cùng Tabitha nói, thật đến lúc đó liền dùng đi, nếu để cho Team Aqua đạt được, đồng thời khống chế lại nó, kế hoạch của chúng ta rất có thể sẽ triệt để thất bại. Yên tâm, các ngươi hy sinh là đáng giá. Các loại toàn thế giới biến thành đại lục về sau, tất cả mọi người sẽ ghi khắc ở các ngươi. Courtney sau khi nghe, cái kia không hề bận tâm trên gương mặt đã phủ lên từng tia nhàn nhạt mỉm cười. Tabitha ắt nhìn cái này tên điên dựa vào lửa, không khỏi ngồi một điểm, lại kiên trì đối Maxi cười nói. Lão đại, chúng ta đều hiểu, lần này chúng ta mang theo Pokemon cũng không ít. Tuyệt đối sẽ không để Team Aqua có cơ hội đem chiến cuộc kéo đến bờ biển. Ân, ta cầu các ngươi rồi. Maxi nói xong, thật sâu cúi đầu. Lão đại, ngươi đừng như vậy. Đây đều là chúng ta phải làm a. Boss, ta sẽ đem hết toàn lực. Dù cho đánh bạc tính mệnh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ikiyo không ngừng mà gật đầu lầm bầm. Thần sắc bên trong cái kia bôi hưng phấn làm sao đều không che giấu được. Domino nhìn trên màn ảnh Ikiyo, đồng dạng thần sắc phấn chấn nói ra. Ngoặc kép phẩy, chủ nhân, còn cần chúng ta làm những gì sao? Không, không, không, Ikiyo áp bế xuống cái kia tâm tình hưng phấn. Lắc đầu tiếp tục lẩm bẩm nói. Để ta suy nghĩ một chút. Để cho ta thật tốt suy nghĩ một chút. Là, chủ nhân, Dominio gật đầu đáp ứng. Liền tiếp tục xem Ikiyo. Không có ở nói ra cái gì. Để tránh quấy rầy đến Ikiyo mà Ikiyo mắt nhìn nơi xa đang tại kề tai nói tiểu Samantha cùng Serena. Về sau, bắt đầu cúi đầu rơi vào trầm tư. Vừa rồi Domino gửi tới tin tức. Đã là Team Aqua bên kia giám thị kết quả cùng nội ứng điều tra kết quả đi ra. Team Aqua bọn hắn tại một tuần lễ trước kia liền bắt được Groudon. Chẳng qua là lúc đó cũng không có trở về Lilycop City phụ cận cái trụ sở kia. Cho nên bên ngoài thám tử mới không có dò xét đến bao nhiêu tin tức. Mà bên trong nội ứng bởi vì thân phận không cao cũng dò xét tra không được cái gì. Thẳng đến hôm qua trước kia thời điểm, Lilycop City bên kia căn cứ tiến đến một chiếc to lớn tàu ngầm. Dẫn đến rất nhiều tinh anh nhân viên trước đến trông coi. Ngoài ra, còn có một nhóm tinh anh nhân viên ngay tiếp theo hai cán bộ xuất động. Để Team Aqua trong căn cứ trống không không ít. Cái này mới cho mấy cái kia nội ứng dò xét thời gian. Cái này cũng liền dẫn đến. Ikiyo đến bây giờ mới biết được Team Aqua thành công bắt được Groudon tin tức. Đương nhiên lược, Ikiyo trả vốn lấy thú vị. Hỏi thăm một cái Team Aqua cái kia hai cán bộ đi đâu. Không hỏi còn tốt, hỏi một chút càng là bị Ikiyo một kinh hỉ. Dựa theo tại Lilycop City bên kia ẩn núp thám tử báo cáo. Team Aqua bên kia xuất động mấy chiếc tàu ngầm. Đi thuyền phương vị chính là Lilycop City phía tây nam. Cũng tức là nói rất có thể là MT. Pyre ơi này, Ikiyo không ngốc, thật không ngốc. Team Aqua hiện tại bộ hoạch Groudon. Mặt khác khẳng định biết được Team Magma bên kia bắt được Kyogre. Như vậy bọn hắn hàng đầu mục tiêu là cái gì kéo? Khẳng định là đem Kyogre làm tới. Nhưng bây giờ bọn hắn lại ngồi tàu ngầm tiến về Lilycop City phía tây nam vì. Mà không phải ngồi máy bay trực thăng tiến về khói bên kia núi. MT, Chimney ngồi bên kia tàu ngầm nhưng không cách nào thẳng tới. Thấy thế nào đều có vấn đề à? Như vậy bọn hắn vì cái gì lại muốn đi trước phía tây nam vì? Trước giả thiết dưới, mục đích của bọn hắn là MT. Pyre. Như vậy bọn hắn đến MT. Pyre làm cái gì? Không phải liền là Ruby and Sapphire mà. Ikiyo nhớ kỹ. Bọn hắn đối Ruby and Sapphire lý giải. Là dùng đến khống chế Groudon cùng Kyogre. Mặc dù sự thật chênh lệch rất lớn. Nhưng cứ như vậy. Chẳng phải đại biểu cho Ruby and Sapphire thế mà còn không có bị cái này hay ngốc hàng tổ chức đạt. Được mà. Nếu như vậy. Xác thực muốn kế hoạch một cái. Đã bọn hắn đã được đến hai cái siêu thần thú. Như vậy đối Ikiyo mà nói. Bọn hắn cũng vô ích. Chỉ cần làm đồ cưới liền có thể. Như vậy đi. Kế bên này có chúng ta người sao? Hoặc là nói. Kế bên này có cái gì tiện lợi phương tiện giao thông sao? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.